Cho nên thuyết máy bay tàng hình chẳng có vẻ gì là bí mật lớn, nhưng hướng nhận từ vẻ mặt của những kẻ cướp kia khẳng định tài liệu trong tay mình có chỗ độc đáo có thể qua mặt hầu hết các hệ thống gia đa. Càng xem hướng nhận lại càng khiếp sợ, quyển sổ này chính là thuyết máy bay tàng hình tân tiến nhất, nói cách khác là có thể tránh gia đa dò xét mà ngay cả mắt thường cũng không thể phát hiện, hoàn toàn tàng hình. Cho dù máy bay có bay qua cũng chỉ tưởng một trận gió mạnh mà thôi. Bên trong cuốn sổ chẳng những ghi chi tiết lý luận về tàng hình mà còn ghi rõ quá trình chế tạo máy bay tàng hình, kinh phí chế tạo tất cả các bước, thậm chí còn có cả tên của những nhân viên nghiên cứu cùng những ghi chép của họ mỗi khi có đột phá. Nhất là trong đó có phần ghi chép của một vị tiến sĩ nghiên cứu, rất đầy đủ chi tiết đến hoàn hảo. Hơn nữa còn ghi lại những cảm xúc của ông ta. Hướng Nhật mơ hồ cảm giác được vị tiến sĩ này chính là tác giả của tư liệu, hơn nữa còn là lão già râu bạc xui xẻo chết trên máy bay. Đáng tiếc không rõ tại sao ông già đó lại đem tài liệu quan trọng thế này mang đi. Nhưng Hướng Nhật cũng không quản nhiều, hiện tại hắn đang chìm đắm trong vui mừng lẫn sợ hãi. FCK, có thứ này cho dù mình phải bỏ vốn vài tỷ vẫn có thể thu hồi mà còn có thể kiếm thêm được một món tiền lãi khổng lồ. Còn như kiếm được bao nhiêu thì cứ thử nghĩ, chỉ riêng kinh phí nghiên cứu chế tạo xuất ra cũng phải vượt qua con số 10 tỷ Mỹ Kim. Xem ra bán mấy trăm triệu Mỹ Kim cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là bán cho ai, món hàng này tin rằng cá nhân muốn mua cũng không ít, cho nên chuyện liên lạc mua bán tìm đối tác là vấn đề hàng đầu. Hướng Nhật đột nhiên vỗ đầu mình một cái, mặc dù mình là đại lưu manh nhưng thế nào đi nữa đường đường tránh tránh cũng là con cháu của rồng, Han Chinese, có bán thì cũng bán cho quốc gia mình mới đúng, không thể nào lại vì chút tiền nhỏ mà quên đi lợi ích quốc gia. Mặc dù tổn thất cho bản thân không ít nhưng ai bảo mình yêu nước chứ. Quyết định như vậy, Hướng Nhật không nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ chờ khi về nước tìm cách bán đi, hy vọng quốc gia sẽ không bạc đãi mình. Tâm tình vô cùng sảng khoái, lưu manh thoải mái tắm rửa một phát, ăn mặc chỉnh tề rồi chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng, tiện thể liên lạc với nữ hoàng tóc vàng. Nhưng ngoài dự liệu của Hướng Nhật, khi hắn vừa mở cửa phòng thì thấy cô nàng thư ký ngực bự mới kết làm anh em không lâu đang chuẩn bị nhấn chuông phòng mình. Khi thấy hắn đột nhiên đi ra thì giật mình kinh hãi. Tìm ta có việc gì? Thấy đối phương muốn nói lại thôi, Hướng Nhật mở miệng nói trước. Ta định đi ra ngoài mua sắm ít đồ, ngươi có thể. Phương Oánh Oánh có chút không tự nhiên nói. Thực ra, nàng có chút xấu hổ khi mở miệng bởi vì nịt ngực cỡ to từ size E trở lên ở trong nước rất khó mua nên chỉ ra nước ngoài mua mới được. Mà Phương Oánh Oánh trước khi đi đã có ý này nên chỉ mang theo một cái để thay đổi. Mới vừa rồi nàng tắm rửa đã thay một cái. Mà buổi tối lại có dạ yến, đến lúc đó khẳng định sẽ ra mồ hôi, trở về phải tắm lại sẽ không có đồ thay, cho nên nàng nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra ngoài mua thêm vài cái. Nhưng mua sắm ở nơi lạ lẫm, Phương Oánh Oánh có chút sợ hãi. Cái gì mà có thể, chúng ta không phải anh em sao? Cho dù đi khuân vác cũng co ngại. Hướng Nhật vung tay múa chân nói, tâm tình hắn đang khoan khoái nên với người nào đó thoải mái như vậy, đương nhiên cũng không cự tuyệt, hiện giờ hắn cũng muốn đi ra ngoài, có người đẹp đi cùng sao lại từ chối chứ. Vậy cảm ơn ông chủ. Đừng gọi ông chủ, chúng ta là anh em mà. Hướng Nhật nhấn mạnh, tin tưởng chỉ cần làm mặt dày, đối phương cũng không đối nghịch với mình chứ. Một khu rừng rậm ở cách đông nam Sên Francis hờ 100 km, ai có thể ngờ ở sâu phía dưới rừng 10 mét lại có một phòng thí nghiệm khổng lồ đường kính vài trăm mét, được lắp đặt các thiết bị tân tiến nhất, tụ hợp các nhà khoa học hàng đầu với hệ thống bảo vệ nghiêm mật nhất. Trong phòng, một gã nhìn khoảng 50 tuổi đang chửi mắng một người nhìn cỡ 30 ngoài. Khốn kiếp, ngươi nói bọn chúng thất bại. Đúng vậy thưa tướng quân. Người kia vẫn đang cố gắng duy trì tư thế của một quân nhân, hoàn toàn như không thấy vẻ mặt dữ tợn của gã tướng quân. Vậy chúng đâu? Ta muốn đưa chúng ra tòa án binh. Đã bị bắt tại nước Pháp. Đáng chết, thật đáng chết. Gã da trắng phẫn nộ mắng, vậy, dẫn độ chúng về nước, điều đó anh cũng không biết sao, đại tá Utter. Người thanh niên chần chừ một chút rồi nói, chỉ sợ không được, thưa tướng quân, bọn họ bị bắt với tội danh khủng bố cướp máy bay, cái gì? Gã tướng quân da trắng run lên, giọng đầy giận dữ mắng, cái đám gà chết ấy, ta muốn treo cổ tất cả, sau khi đã phát điên xong. Gã tướng quân da trắng dần dần tỉnh táo lại, quay sang nói với người thanh niên, đại tá Utter, hãy giải thích cho ta biết tại sao những chiến sĩ tinh anh của chúng ta ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể hoàn thành không? Chẳng lẽ trên máy bay có một đại đội cảnh sát hay hệ thống huấn luyện của chúng ta có vấn đề, chỉ biết đào tạo ra một đám phế vật suốt ngày chỉ biết đàn bà và rượu? Không, thưa tướng quân. Gã thanh niên nói tiếp, hệ thống huấn luyện của chúng ta là hoàn thiện nhất trên thế giới, máy bay cũng không có đại đội cảnh sát, sở dĩ thất bại bởi vì cả đám bị một người hạ gục. Ha ha ha, không đợi hắn nói xong, gã tướng quân da trắng không nhịn được cười lên tiếng, khốn kiếp, ngươi còn nói là hoàn thiện nhất thế giới à, có phải bị một người hạ gục sao? Đúng rồi, đại tá Utter, ngươi nói cả bọn bị tóm. Chẳng lẽ cả đám binh lính được đào tạo trên tay cầm vũ khí lại co thế đấu lại với một người tay co có gì à hát? Xin tướng quân bình tĩnh, tên kia cũng co phải người bình thường, theo phân tích của chúng ta, năng lực của hắn thuộc loại siêu nhân. Đủ rồi. Gã da trắng phẫn nộ nói, đại tá Utter, ngươi cho rằng hắn là siêu nhân à? Thưa tướng quân, tuy co thể thừa nhận, nhưng theo tình báo, tên kia trong nháy mắt đã đánh ngục cả 4 binh lính đã được đào tạo đặc biệt của chúng ta. Ta hy vọng ngươi đang nói đùa, đại tá Utter. Gã tướng quân da trắng lạnh lùng cảnh cáo, sau đó chào phúng hỏi, ngươi có thể hình dung tên siêu nhân ấy là dạng gì không? Là thân cao 10 thước trở lên hay là nắm đấm to hơn cái đầu ngươi hà? Tên đại tá cũng không chú ý tới giọng châm biếm của gã tướng quân, vẫn đều đều nói, theo tình báo điều tra, hắn chỉ cao 5-3 in, khoảng 165.170, nặng khoảng 130 pound, 65 kg chăng. Tay phải vẫn đang bị thương. Ngươi nói là những chiến sĩ của chúng ta tốn rất nhiều tiền bạc để huấn luyện đều bị một tên khốn nhỏ con đánh ngã sao? Đại tá Utter, ta nghĩ ngươi nên tìm bác sĩ, hoặc là... Nói tới đây, gã tướng quân da trắng giọng ác độc nói, ta sẽ đưa ngươi ra tòa án binh, tội danh làm việc co trách nhiệm, lừa dối thượng cấp. Tên đại tá dưới sự uy hiếp kia vẫn vô cùng bình tĩnh nói, tướng quân, hắn là người ZG, Trung Quốc. Người ZG thì sao, đại tá Utter, ngươi định nói rằng cái con khỉ vàng ấy đột nhiên biến thành khổng lồ, hoặc là tên khốn ngươi muốn lấy lý do này để chạy tội. Có lẽ không nghĩ ra cái hình tượng ví von kia, gã tướng quân da trắng tức giận hỏi. ZG có 5.000 năm lịch sử, đất nước họ có rất nhiều điều thần bí, tướng quân nhất định đã nghe qua, cung FU Trung Quốc. Chết tiệt! Ngươi nhất định đã coi quá nhiều phim của Lý Tiểu Long, Bruce Lee rồi. Utter, ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Nếu còn nói nhảm ta sẽ đưa ngươi vào bệnh viện tâm thần, A-co, đưa ra tòa án binh. Vậy phải làm thế nào thì tướng quân mới tin đây? Được rồi, đồ khốn. Nếu ngươi có thể bóp vỡ cái chén kia thì ta sẽ tin ngươi. Gã tướng quân da trắng cầm lấy một cái chén hợp kim trên bàn. Hắn cũng chẳng muốn phí lời, đừng nghĩ tới chuyện lấy tay bóp, nếu dùng bố cũng chưa chắc đã vỡ. Nhưng hắn không thể ngờ, viên đại tá tiến đến gần, cầm lấy cái chén trên tay hắn rồi nói, A-Z-O-U-S. Nói xong dùng hai tay vo cái chén kim loại ấy thành một trái banh nhỏ, đại loại là hình tròn đó mà, út. Gã da trắng như gặp quỷ, Utter, ngươi làm ảo thuật. Tên đại tá lần này không trả lời mà hỏi ngược lại, không biết tướng quân có nghe nói qua kế hoạch X-Men hay không? Chẳng lẽ truyền thuyết có thật? Gã tướng quân da trắng thì thào, bây giờ tướng quân đã tin lời ta nói rồi chứ? Có lẽ bị động chạm tới uy nghiêm, gã da trắng hung tợn đứng dậy nói, tên khốn nhà ngươi, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì, hãy đem món hàng kia trở về. Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác, cho dù không lấy được cũng tìm cách hủy nó đi. hiểu chưa? Còn chuyện con khỉ da vàng kia, giết nó đi, như ngài mong muốn. Tên đại tá khom người chào, rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, theo dõi, này, ngươi cuối cùng là muốn mua gì thì mua lẹ đi, lề mề quá. Hai tay Hướng Nhật đã mang đầy các túi đủ màu. Đây đều là đồ của nữ thư ký ngực bự. Chỉ có biết tại sao cô nàng đã mua nhiều như thế mà vẫn còn đi lòng vòng khắp nơi. Hắn hoài nghi cô nàng đang hành hạ mình. Nếu co sao cứ đi tới đi lui mà co mua gì. Lúc đầu cô nàng thấy gì cũng mua. Giờ thì chỉ đi vòng vòng dạo chơi. Co phải ngươi nói sẽ mang đồ giúp ta sao? Chẳng lẽ làm anh em mà ngay cả chút việc này cũng co giúp? Thật ra thì nhìn vẻ mặt khổ sở của đối phương, Phương Oánh Oánh cực kỳ đắc ý. Sự thật là nàng cũng muốn đi mua cái đó đó, nhưng chủ yếu là cái gã này cứ đi bên cạnh, làm sao mà dám đi mua trước mặt hắn chứ, xấu hổ muốn chết. Mệt quá, co đi nữa, ta phải nghỉ một lát. Muốn mua gì thì tự đi mà mua, xong rồi thì đưa ta xách giúp. Hướng Nhật ngồi xuống chiếc ghế dài dành cho người đi mua sắm nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng co có dấu hiệu mệt mỏi gì. Chỉ là cứ đi như vậy thì sẽ co có cơ hội liên lạc với nữ hoàng tóc vàng. Việc này khiến cho hắn buồn bực, cho nên nhân dịp này rời xa tầm mắt của Size36F này. Lặng lẽ liên lạc với nữ hoàng bệ hạ hẹn địa điểm gặp mặt để hỏi thăm một ít chuyện. Được thôi, xem ra cũng chỉ có một mình ta đi mà thôi. Phương Oánh Oánh giả bộ thất vọng nhưng trong lòng thầm sung sướng. Nàng làm bộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chân đi về phía đã ngầm chọn từ trước. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô nàng ngực bự càng đi xa dần. Hắn đột nhiên sực tỉnh, sợ rằng cô ả này co phải co muốn mua mà là co thể mua trước mắt mình. Bởi vậy nàng cứ đi lòng vòng mãi, chắc chắn là món hàng cực phẩm kia, co chừng còn là tình thú nội y à. Ngồi suy nghĩ đến hình dáng của Size36F mà mặc bộ đồ kích dục ấy vào thì Hướng Nhật có chút động tâm. Biết vậy thì đã đi theo, đáng tiếc giờ thì cả bóng người cũng co thấy. Thôi kệ, gọi điện thoại cái đã. Móc điện thoại ra, sau đó ổn định tinh thần lại, cuối cùng bấm một loạt số. Tút, tút. Bên kia truyền đến một giọng nữ cực kỳ hấp dẫn. Alo, ai vậy? Tim Hướng Nhật đập đùng đùng trong ngực. Phong cách nói chuyện bình thường cũng biến đổi. Xin hỏi có phải Đặc Lộ tiểu thư co? Chính là tôi đây, ông là... Ha ha! Hướng Nhật cười khẽ. Nữ hoàng bệ hạ co nhận ra giọng của ta ư? Ông là... Đối phương... Yên lặng, một lát sau đột nhiên hỏi. Ông là Hướng tiên sinh? Giọng nói rất kinh ngạc thốt lên. Ít-ét-me! À, Hướng tiên sinh sao lại có... À... Suýt quên, ông và Thiết tiểu thư có quan hệ với nhau mà. Được rồi, ông gọi điện cho tôi có việc gì co? Cũng chẳng có gì, chỉ là vừa đến Pezis, co quen cho lắm, nên... Giọng nói của hắn cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng mà lại co nói hết câu, quả thật là có dụng tâm. Lúc còn trong nước hắn đã có đại ân với người ta, giờ đến địa bàn của người ta thì nghĩ đối phương chắc chắn sẽ báo đáp. Co muốn sổ sàng nói thẳng ra cái lễ nghi chủ khách. Quả nhiên, nữ hoàng bệ hạ vừa nghe thấy liền nói, Hướng tiên sinh tới Pezis ư? Sao ông co báo cho tôi biết sớm, tôi sẽ cho người đi đón. Hướng tiên sinh đang ở đâu? Tôi cho người đi đón ông. Thế thì thật ngại quá. Hướng Nhật khiêm tốn nói, sau đó lập tức nói ra vị trí của mình, ta đang ở trong một trung tâm thương mại ở đại lộ Charms. Elias là một đại lộ lớn ở thành phố Pezis, nối hai quảng trường Cancot và Etosai. Khải Hoàn Môn cũng trên đại lộ này đó. Mũ mũ, cảm ơn những thông tin của Tung Thin. Được, vậy ông chờ một lát, tôi sẽ cho người đi đón. Một tiếng tít vang lên, đối phương đã cúp máy. Hướng Nhật cực kỳ sảng khoái, đơn giản là hắn sẽ được rượu ngon và người đẹp chiêu đãi. Người đẹp tất nhiên là chính nữ hoàng rồi. Thật ra thì hắn vẫn muốn gặp lại người đẹp nước ngoài khiến người ta khó quên này. Về phần Size 36F hắn cũng chẳng quản nhiều, dù sao như vậy cũng đủ rồi. với lại tiệc rượu tối nay cũng có cần mình tham gia, cho nên hoạt động xã giao là thứ mà Hướng Nhật cực kỳ chán ghét. Hắn co muốn ở chung một chỗ với đám cầm thú dối trá. Vừa gọi cho ai vậy? Phía sau thình lình vang lên giọng nói của ai đó. Hướng Nhật giật mình xém té, quay đầu lại đã thấy Phương Oánh Oánh cầm một túi đồ đứng đó co biết từ bao giờ. Là phụ nữ. Phương Oánh Oánh hỏi tiếp, nàng mơ hồ đoán được mục đích đến Pháp của tên dê sùng này, hợp với trả tác gì, chủ yếu muốn đi gặp tình nhân thôi. Có thể cho là vậy, Hướng Nhật ngượng ngùng đáp, đưa ta đi cùng được co. Phương Oánh Oánh mắt sáng lên hỏi, nàng đã quyết định đi làm cái bóng đèn, co muốn có thêm cô gái ngây thơ nào lọt vào tay của con dê sùng chuyên đùa bỡn tình cảm thiếu nữ này nữa. Nếu có thể, nàng sẽ lơ đễnh nhắc tới hắn đang có bao nhiêu đàn bà, cho dù nàng co rõ là bao nhiêu, nhưng co phải trên đời còn có từ đại khái, sao? Hướng Nhật thì co nghĩ vậy, hắn cho rằng đối phương cũng có sắc tâm như mình, nghe nói có phụ nữ thì như mèo thấy mỡ, chết sống cũng đòi đi theo. Nếu cô ta muốn đi thì cho đi theo, dù sao hắn cũng co cho rằng cô nàng có bản lĩnh lớn như vậy, tư cách gì mà cưa đổ được nữ hoàng bệ hạ mang dòng máu co thuần này. Cũng được, nhưng phải đợi một lát, đối phương đã phái người đến đón chúng ta. Được thôi. Phương Oánh Oánh vươn tay đưa túi đồ cho hắn. Dù sao hắn nói muốn giúp, cứ để cho hắn xách hai người nhìn rất là hòa thuận với nhau, nhưng bên trong ai cũng đầy dao kéo bố đủ loại, sẵn sàng đâm chọt nhau bất cứ lúc nào. Từ đâm chọt nhau có thể hiểu theo nhiều nghĩa, co lâu sau đã có người đến đón, mà cũng có ai xa lạ, đó là nữ vệ sĩ da đen từng một lần chống đối hắn Susan. Xin chào Hướng tiên sinh. Trong lòng Susan bây giờ co còn dám ABC này nọ với hắn nữa mà chỉ còn sự kính trọng và cảm kích. Chào Susan, mới vài ngày co gặp mà trong cô hấp dẫn hơn rồi đấy. Hướng Nhật bắt đầu quăng lựu đạn. Thật ra thì, trong mắt hắn, đàn bà da nào cũng là đàn bà, nhìn lâu cũng sẽ thấy đẹp. Hơn nữa, đang ở nước của người ta, quăng thêm vài trái lựu đạn cũng có tốn bao nhiêu nước miếng đâu. Hướng tiên sinh, mời theo tôi. Dù con nói những lời khiêm tốn phủ nhận nhưng rõ ràng trên khuôn mặt của nữ vệ sĩ da đen lại thêm một nụ cười. Phương Oánh Oánh ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nàng càng khinh bỉ tên khốn này. Ngay cả phụ nữ da đen cũng co tha, đúng là co còn kiêng kỵ cái gì nữa. Và đây là nữ vệ sĩ da đen cũng chú ý tới cô nàng ngực bự bên cạnh Hướng Nhật nghi hoặc hỏi. Bởi lúc đi cô co nghe nói ngoài Hướng tiên sinh còn có người khác mà lại là một người phụ nữ xa lạ. À, đây là một người bạn của ta. Cô ấy cũng muốn gặp Anna tiểu thư, Hướng Nhật vội vàng giới thiệu. Co thành vấn đề. Tôi nghĩ chỉ cần là bạn của Hướng tiên sinh thì bệ hạ nhất định sẽ co cử tuyệt tiếp kiến đâu. Susan tươi cười, sau đó mời hai người vào xe. Chỉ là trong lòng nàng có chút thắc mắc. Bạn gái của Hướng tiên sinh là Thiết tiểu thư, nhưng người bên cạnh lại co phải Thiết tiểu thư. Chẳng lẽ là một người bạn gái khác của hắn sao? Cô lại liếc mắt nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay hắn, xác định mình đoán co sai. Hướng tiên sinh đưa tình nhân đến Pezis mua sắm. Hướng Nhật cũng co chú ý vẻ mặt mập mờ của nữ vệ sĩ da đen, ném mấy túi đồ bỏ vào xe trước rồi mới lên xe. Phương Oánh Oánh cũng co trần chờ ngồi bên cạnh hắn, đương nhiên là có giữ khoảng cách với tên khốn này rồi. Khoảng vài chục sen Susan thấy cả hai đã lên xe liền nổ máy chạy. Cách đó co xa, một chiếc Cadillac SRX màu đen đã yên lặng theo đuôi. Trong xe có hai người đàn ông đang nói chuyện. Này, Anderson, mày co thấy thằng châu Á vừa rồi rất quen sao? Thằng da đen đầu chọc ngồi cạnh tên cầm lái nói. Tao thấy rồi. Hắn chính là mục tiêu mà ông chủ muốn chúng ta thủ tiêu. Co ngờ lại vác xác tới Pháp. Quả thật là một tin đáng mừng. Gã da trắng lái xe sung sướng thốt lên. Được rồi. Under Under mẹ mày, lái xe cẩn thận cho tao. Tên da đen đầu chọc rít lên. Thì ra vừa rồi gã da trắng lái xe kích động quá thiếu chút nữa tông vào đuôi xe tải phía trước.

hắn đi thẳng tới trước mặt nữ hoàng quỳ đại lễ. Đoạn này nguyên văn là quỳ bái lễ, thật phức tạp. Nữ hoàng hơi cúi người đáp lễ, xin hỏi vương thúc tìm ta có chuyện gì co? Âu, co, thằng cu vương thúc lắc đầu, thần chỉ nghe nói bệ hạ có khách quý, cho nên cố ý đến thăm hỏi. Vừa nói, co đợi đối phương giới thiệu, hắn tự đi tới trước mặt Hướng Nhật. Vị thân sĩ trẻ tuổi này chắc là khách nhân đến từ phương Đông huyền bí. Từ trước tới nay, ta đều ngưỡng mộ văn hóa ZG. Nó là một trong những quốc gia cổ xưa vẫn duy trì một phần vóc dáng cổ đại cho tới bây giờ. Nói tới đây, ngữ khí của hắn làm vẻ kỳ quái khiến người ta có thể đoán được. Chỉ là có một số từ ngữ đến bây giờ ta vẫn có hiểu lắm. Xin hỏi khách nhân tôn quý có thể giải thích giúp ta co. Trong lòng Hướng Nhật nổi lên một cảm giả cờ dùng mình. Hắn thấy được thằng này có khả năng diễn kịch rất tốt, có thể từ dưới sàn sân khấu mà nổi tiếng. Nhưng dù sao đây cũng là chỗ của người ta, lưu manh co điên mà đâm đầu vào chỗ chết, cho nên cũng làm ra vẻ là một thân sĩ giải thích, có thể giúp người là một niềm vui. Âu, vậy thì tốt quá. Vẻ mặt tên vương thúc hưng phấn nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến người khác phải dùng mình. Thân sĩ trẻ tuổi, người có thể giải thích giúp ta thành ngữ sự bất quan kỳ, cao cao quải khởi là ý gì co? Ta cách đây mấy ngày có đọc qua một tác phẩm văn học của quý quốc, trong đó có thành ngữ này, nhưng co thể giải thích. Ý em nó là chuyện co phải của mình, đừng nhúng tay vào. Hướng Nhật ánh mắt chợt phát lạnh rồi ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu như hắn đoán co sai, tên hề cũng đã biết hắn là ai. Người khác có lẽ co hiểu, nhưng Hướng Nhật lại có thể hiểu được. Đối phương đang ám chỉ mình xen vào việc của người khác. Trong nước đã ra tay cứu nữ hoàng tóc vàng, đồng thời hắn ý thức được chuyện này và vấn đề truyền ngôi chắc chắn có liên quan. Cái tên thân vương này chắc chắn là kẻ có giả tâm. Khi biết nữ hoàng tóc vàng chuẩn bị thoái vị giết nàng trước, sau đó lấy cái lý do này để mình lên ngôi một cách chính thống, nhưng vô tình mục tiêu của hắn lại được mình thuận tay cứu thoát nên hắn hận mình đến tận xương tủy. Thật ra thành ngữ này rất dễ giải thích, nhưng tôi nghĩ với sự ham học hỏi của thân vương, thay vì giải thích tôi sẽ nói ra một câu thành ngữ đối lập với câu này. Hướng Nhật vẫn co đổi sắc nói, ta xin rửa tai lắng nghe. Cô này vẫn giữ vẻ tò mò muốn học hỏi. Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện sôi nổi như vậy, làm sao biết được trong lời nói toàn súng và dao, cứ tưởng hai người mới gặp đã như quen thân mới có thể nói chuyện như vậy. Phương Oánh Oánh lại càng thấy kỳ quái, tên dê sùm sao lại thay đổi như vậy, tự nhiên bỏ mặt người đẹp mà lại cùng người đàn ông khác nói chuyện, chẳng lẽ hắn bị gay? Nhưng Phương Oánh Oánh lập tức loại bỏ ý nghĩ này. Tên khốn này chuyên đi trêu ghẹo những người con gái khác thì làm sao mà bị được. Hơn nữa tên thân vương kia nhìn giống như thằng ngu ở nhà thờ Đức Bà. Tên khốn này dù có bị gây nặng đến mức nào cũng có thể thích một người như V. Nhưng thật ra thì trong lòng Size36F lại mong rằng lưu manh bị gây để trên đời bớt đi một thằng làm khổ con gái nhà lành. Hướng Nhật làm sao biết người con gái bên cạnh đang âm thầm nguyền rửa hắn. Nãy giờ dáng nhịn co cho thằng điên này một đạp, nhẹ nhàng nói, co biết thân vương có nghe câu thành ngữ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ chưa? Thằng cu này cũng biến sắc liền, đương nhiên hắn biết được ẩn ý của đối phương, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Chuyển sự chú ý sang cánh tay phải đang được bó bột to đùng kia, làm bộ kinh ngạc kêu lớn, Oh my God, có thể tin nổi, thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Tay phải người, bị sao vậy, tại sao lại bị thương, chẳng lẽ do làm chuyện con nên làm sao, vậy nên cẩn thận một chút, lần sau co phải bị thương nhẹ vậy đâu mà chắc còn liên quan đến tính mạng, thật phiền thân vương phải lo lắng. Thật ra thì ta lại co sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà chỉ sợ có người chằn chọc mất ngủ cả đêm mà thôi. Hướng Nhật nhếch miệng mỉm cười. Muốn hù tao hả? Chán sống rồi hay sao? Hai người đàn bà bên cạnh chợt nhận ra điều bất thường ở khúc đối thoại này. Nữ hoàng thì cau mày nhìn vẻ mặt giả tạo của tên hề này. hắn có huyết thống bên nội hơn mình vài tuổi, có chút cảm tình nói, Tắc Khắc Vương thúc. Nhưng co đợi nàng có ý kiến ý cò xong, thằng cu quái đản đã lên tiếng trước. Âu, thật xấu hổ, bệ hạ, xin cho phép thần nói thẳng. Vừa nói vừa hướng về khách nhân tôn quý thân sĩ trẻ tuổi, nói tiếp, thành thật xin lỗi, nhân sĩ trẻ tuổi, ta nghĩ ngài sẽ co để bụng việc những lời nói của một người suốt ngày chỉ biết nghiên cứu văn hóa nước ngoài vô tình mạo phạm đến ngài chứ. Đương nhiên co rồi. Hướng Nhật vừa mỉm cười nói vừa nghĩ thầm, tao thấy mày cũng chỉ còn sống được vài ngày thôi. Vậy thật sự rất cảm ơn. Thằng cu này cũng có chút xấu hổ, lại hướng sang khách nhân tôn quý, còn lại đã bị hắn quên, ngữ khí càng khoa trương hơn nữa. Oh my God, ta gặp được thiên sứ sao? Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin tha thứ cho ta tội tò mò. Nàng từ nước trời xuống phải co. Cái này phải đọc Kinh Cựu và Tân Ước mới biết. Cảm ơn, ngài đã quá lời. Ta từ ZG đến. Giọng tán dương của đối phương khiến cho size 36F kinh tởm. Nhưng đang làm khách ở nhà người khác, nàng có thể thiếu phép lịch sự cơ bản. Thật xấu hổ quá, nhưng chỉ vì tiểu thư thật sự quá xinh đẹp. Dù ngoài miệng thì nói xấu hổ nhưng trên mặt thì co như vậy. Thậm chí còn làm trai mặt mà nói, tiểu thư xinh đẹp, ta có thể hôn tay người co. Phương oánh oánh toàn thân cứng đờ, đang muốn phản ứng thì đối phương đã trực tiếp nắm lấy tay nàng chậm rãi đưa lên miệng. Phương oánh oánh giật mình, cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng nhưng co dám rút tay về vì phép lịch sự. Nàng hiện tại khóc co ra nước mắt. Nếu biết sẽ bị thằng ngu gác chuông làm trò thì đánh chết nàng cũng co đi theo. Mắt thấy bàn tay nhỏ trắng nón được chăm sóc cẩn thận của mình sắp tiếp xúc với cái miệng đầy răng vàng kinh khủng đó, nàng đã nhắm mắt chấp nhận số phận, cứ coi như là bị chó liếm chúng, về nhà nhất định phải tẩy rửa sạch sẽ. Chờ một chút, thân vương. Khi bàn tay Phương oánh oánh còn cách miệng của gã kia co tới vài cm, Hướng Nhận lên tiếng. Rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, chậm rãi nói, thật xin lỗi nhưng phụ nữ ZG co thích lễ tiết hôn tay. Thật ra thì, Hướng Nhật cũng muốn xem phản ứng của size 36F cuối cùng như thế nào. Nhưng khi thấy nàng nhắm mắt chịu trận, làm hắn động lòng ra tay tương trợ. Ngươi, mặc dù vẫn giữ được sự lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn co che giấu nỗi những sự tức giận. Phương oánh oánh trong lòng thầm kêu may mắn nên cũng quên mất tay mình đang bị tên khốn kia nắm. Nhớ lại tình huống khi nãy làm nàng cảm thấy choáng váng, nước miếng. Thật sự rất kinh tởm. May mà tại thời khắc mấu chốt, tên khốn này ra tay giúp đỡ. Xem ra hắn còn chút lương tâm. Hướng Nhật nếu biết ý tốt hỗ trợ của mình mà chỉ đổi lấy được một câu còn chút lương tâm, co chừng hắn đã đem tay của cô nàng ngực bự mà nhét ngược lại vào mồm của tên thân vương. Nhưng do hắn co biết nên co thể làm chuyện động trời như thế được. Nhưng tên thân vương thì cảm thấy bị sỉ nhục rất lớn, hung hăng liếc nhìn khách nhân tôn quý làm hắn mất thể diện kia, rồi xoay người bỏ đi quên cả thi lễ với nữ hoàng. Này, còn co buông tay ta ra. Phương oánh oánh sau khi phục hồi tinh thần cũng ý thức được tay của mình đang nằm ở đâu, cho nên hung hăng liếc nhìn đối phương đầy căm hận. Âu, ngại quá, nhất thời quên mất. Hướng Nhật lập tức buông tay, chỉ là trước khi buông ra còn vuốt một cái. Cái này có phải hắn cố tình hay có ác ý gì, mà chỉ là thói quen. Chỉ là thói quen, tay đặt ở chỗ khác cũng vậy a, ngươi. Phương oánh oánh sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cố kỵ đây là nhà người khác nên đè nén lửa giận trong lòng. Hướng Nhận rất đắc ý, nhất là mùi hương từ bàn tay còn lưu lại, cho nên cũng làm bộ đưa tay lên sờ sờ cái mũi. Thật ra thì, đang cố hít lấy hít để cái mùi thơm đó. Hướng tiên sinh, tiểu thư, hôm nay thật sự quá thất lễ. Nữ hoàng từ biến cố vừa xảy ra tỉnh lại nói xin lỗi hai người. Co, chuyện này cũng co phải lỗi của cô, Đặc Lộ tiểu thư, người phải xin lỗi là chúng tôi. Phương oánh oánh liếc nhìn tên khốn kiếp vô lương tâm bên cạnh, rồi nói với nữ hoàng tóc vàng. Cảm ơn. Nữ hoàng cảm kích liếc nàng một cái, tiếp theo nhìn Lưu Minh đang uống rượu, nói một câu đầy ẩn ý, Hướng tiên sinh, có phải ông đã sớm biết? Hướng Nhật lại tiếp tục uống cạn ly rượu vang, thật ra ta cũng vừa mới biết. Nói xong, Hướng Nhật làm như chưa từng xảy ra chuyện gì lại rót rượu đầy ly, nhưng trong lòng đã biết nữ hoàng tóc vàng chắc cũng đoán ra ai là kẻ chủ mưu muốn ám sát nàng. Loại chuyện này cũng có khó đoán, hai người vừa bước vào thì tên thân vương đã mò tới cửa, hơn nữa còn nói rõ bản thân từ một nơi bí mật nào đó phái người theo dõi động tĩnh bên này, chỉ cần để ý một chút, sẽ biết được rằng đối phương muốn ra mặt thị uy, cảnh cáo chính mình. Hơn nữa qua nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và tên thân vương, Size 36F có thể co biết, nhưng bản thân nữ hoàng đã trải qua vụ ám sát sao có thể co rõ. Hai người các ngươi, Phương Oánh Oánh co biết bọn họ nói chuyện gì mà bí ẩn như vậy, chỉ cảm thấy cao siêu vô cùng, một chữ nghe cũng co hiểu. Hướng tiên sinh, hay là đêm nay hai người ở lại chỗ này đi. Một lát sau, nữ hoàng đột nhiên nói. Hướng Nhật biết nàng lo cho sự an toàn của hai người cho nên muốn giữ người ở lại. Dù sao nơi này của nàng có đông vệ sĩ, sát thủ muốn ám sát cũng có dễ dàng như vậy. Nhưng Hướng Nhật còn chưa kịp mở miệng, Size 36F đã cự tuyệt. Co được, Đặc Lộ tiểu thư, đêm nay chúng tôi còn một bữa tiệc quan trọng phải tham dự, cho nên xin cô tha thứ. Đồ ngốc, Hướng Nhật hận có thể mở mồm mắng to, yến tiệc quan trọng hơn cái mạng à. Thật ra, Hướng Nhật co lo lắng cho bản thân, hắn còn mong trời nhanh tối đi mần, cái kia, của tên thân vương, mấu chốt là con nhỏ, rét ú to co não, co có khả năng bảo vệ chính mình, người khác muốn giết nàng quả thật dễ dàng. Chỉ cần mình rời đi, sát thủ sẽ liền đem cô nàng, giết xong hiếp, hiếp xong lại giết rồi lại hiếp tiếp, thay phiên nhau mà làm. Nói túm lại là nếu như buổi tối nàng co ở chỗ này, vậy mình có thể đi mần thịt, cái kia, của tên thân vương. Dù sao cũng phải bảo vệ nữ nhân ngớ ngẩn này, mặc dù nàng luôn cùng mình đối nghịch nhưng có thể nhìn nàng bị người khác giày vò, huống chi trong lòng hắn đối với nàng còn có ý nghĩ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, hình như bị xâm phạm. Tiệc rượu đón tiếp hai người được công ty tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Hễ là nhân viên công ty đều tới, nam thì lịch sự trong âu phục phẳng phiu, nữ thì người nào người ấy trang phục lộng lẫy.